Chương 1491, Âm Dương Khách Sạn 47-4000 chữ. Cảm ơn bạn Ế Tín Nỉ Vô Tà để cử một nguyệt phiếu tề song song sau lại cùng Lạc Yêu đi mặt khác hai tòa thành trùng tra xét bốn cái người bị hại qua lại, đồng dạng là hoàn toàn không đắp bên cạnh người, hai cái thanh lâu nữ tử, một cái hồi hương nông phu cùng một cái tiểu lâu tiểu nhị. Như vậy bốn người ở giữa, tuy rằng từ thân phận đi lên nói là khả năng xuất hiện cùng xuất hiện, nhưng mà bốn người này điều tra trên tư liệu lại là hồ không nhận thức. Bốn cái lẫn nhau người không quen biết, thậm chí trước giờ chưa từng gặp mặt, đây liền đại biểu cho giữa bọn họ đồng dạng cùng xuất hiện điểm cơ hồ không khả năng sinh ra. Tê song song đau đầu, nàng đã muốn nhượng Lạc Yêu phái ra đi Dương Vô Thường đêm này đó người bị hại cuộc đời yêu thích đều góp nhặt đứng lên, bao gồm bọn họ ngộ hại trước sau sở hữu hành động, đi qua địa phương làm qua sự. Đem mấy tin tức này tụ tập đến cùng nhau, sau đó tỉ mỉ một chút xem xét. Tề song song cũng không tin những người này liền thật sự không có gì giống nhau liên hệ ở sở dĩ nhìn không tới giống nhau liên hệ ở, bất qua là còn chưa đủ cẩn thận, còn không có nhìn tiến vào. Liên tại tề song song tại khách điếm nhìn trong tay tin tức tư liệu liều chết thời điểm, ra ngoài triệu tập Dương Vô Thường tìm hiểu tin tức Lạc Yêu sắc mặt rất khó nhìn trở lại. Lạc Yêu lúc tiến vào, tề song song chính cúi đầu, đem vài cái nàng cảm thấy có chút chỗ khả nghi tin tức tư liệu song song đặt ở cùng nhau. Trong đầu tổng cảm thấy có như vậy điểm rõ ràng. Kết quả Lạc Yêu vừa lúc đó thập phần thô bạo đẩy cửa tiến vào, một ngông ngồi ở tề song song đối diện, đem nàng vừa mới nhớ tới điểm kia đầu mối tất cả đều cho ngồi không có. Tề song song đau đầu xoa đầu, nhìn Lạc Yêu thập phần táo bạo đổ nước uống trà, sau đó căm giận cùng nàng oán giận, này đó phái ra đi quỷ sai cùng Vô Thường là càng ngày càng vô dụng ta ra trước nhưng là cùng Lạc Phong không ngừng dặn dò, làm cho bọn họ hảo xem. Đừng tại làm cho người ta mạc danh kỳ diệu chết, mất hồn, kết quả đâu, tất cả đều nói vô ích ngươi biết không, vừa mới Lạc Phong cho ta truyền tin tức, lại đã xảy ra chuyện lần này hảo, duy nhất xuất hiện hơn 100 tuổi thọ chưa hết. Liền chết non, linh hồn còn bóng dáng hoàn toàn không có thật là, ta đều hết trô nói rồi, dưới mí mắt chết nhiều người như vậy, cái này giúp quỷ sai Vô Thường cứng rắn là một cái đều không phát hiện thật là tức chết ta Lạc Yêu nói xong vô xuống bàn. Dùng sức quá lớn chấn trên bàn ấm trà chén trà cùng nhau nhăn một chút, nước trà vẩy một bàn. Lạc Yêu cũng mặc kệ trên bàn sái nước trà, trực tiếp cầm lấy ấm trà đổ nước, sau đó tức giận mạnh mẽ tưới. Tề song song lại là ngưng trọng nhíu chặt mày, trước đó vẫn chỉ là mất tích mười mấy người, lần này liền lập tức mất tích hơn 100 người. Cái này thật đúng là, tiêu ngạo A Tề song song tuy rằng trong lòng cũng tức giận, lại không phải Lạc Yêu như vậy tức giận quỷ sai cùng Vô Thường nhóm vô dụng. Nếu quả thật là cái gì lợi hại tà vật, bọn họ không phát hiện được cũng bình thường. Tề song song tức giận là, cái này hại người đồ vật quá bừa bãi, nhiều như vậy quỷ sai cùng Vô Thường đồng thời xuất động, thứ này không có khả năng không biết mình bị theo dõi. Nhưng là tại biết mình đã muốn bị theo dõi dưới tình huống còn dám càn rỡ như thế hại người, thật là ở khiêu khích địa phủ, khiêu khích nàng đây là đang khinh thường ai đó bình tĩnh chính mình tìm không thấy hắn tề song song thập phần tức giận nghĩ. Bất qua nổi giận một chút, tề song song liền bình tĩnh trở lại, bây giờ, không phải tức giận thời điểm, càng là tức giận càng dễ dàng đánh mất lý trí. Người một khi không thể cam đoan lý trí liền dễ dàng có sai lầm, vậy cũng thật là cùng thứ đó tâm, chỉ là nhìn nhìn một bên nộ khí khó tiêu Lạc Yêu, tề song song lại bắt đầu có chút bắt đầu đau đầu. Lạc Yêu trưởng một bộ lạnh lùng kiềm chế mặt, cho người cảm giác đầu tiên chính là thanh lãnh khắc kỷ. Nhưng trên thực tế tính cách cùng bề ngoài một điểm không giống. Lạc Yêu người này, hoàn toàn chính là cái một điểm liền nổ, không điểm đều sẽ không hẹn giờ phun trào tính tình nóng nảy, xử lý sự tình cũng là thích có thể động tay liền bất động miệng loại này. Để cho hắn tra loại này không có đầu mối sự tình nhất định là sẽ không bình tĩnh, hắn liền không am hiểu cái này, cùng Lạc Yêu ra trước, tề song song cũng đã làm xong muốn một người làm việc chuẩn bị. Nhưng mà nàng hiện tại liền sợ Lạc Yêu tính tình quá táo bạo nhịn không được, sau đó làm chút nàng ngoài ý liệu sự tình, cắt ngang nàng chính tự, đến thời điểm có thể hay không bắt lấy cái này không biết là cái gì đồ vật chính là hai nói. Nếu bàn về đánh nhau, tề song song tự hỏi nàng chính là cùng Minh Vương chống lại đều không e ngại, nhưng hiện tại phiền toái là thứ này chưa chắc là dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết, càng trọng yếu hơn là đem hắn cào ra đến. Đối phương rõ ràng hết sức am hiểu ẩn nấp, hơn nữa cũng không có ý định cùng địa phủ người cứng đối cứng, tuy rằng thập phần kiêu ngạo ngược gây án, được dấu vết tiêu trừ cực kỳ hoàn mỹ. Thế cho nên sự tình phát sinh sau rất lâu mới bị địa phủ người phát hiện, nói cách khác thứ này kiêu ngạo lại không xúc động, hành động càng là hoàn mỹ làm được cùng với mình chi trưởng khắc định ngắn. Tê song song xoa chán, thở phào một cái, hỏi một bên còn tức giận Lạc Yêu, lần này thụ hại hơn 100 người, đều là địa phương nào người khoảng cách cách xa nhau xa vẫn là gần Lạc Yêu tuy rằng tính cách có điểm táo bạo, may mà làm việc thời điểm vẫn là đáng tin, vấn đề này hắn trước cũng là hỏi qua, trực tiếp mở ra bản đồ. Trải ra tại Tề Song Song trước mặt. Trên bản đồ này có gần một nửa địa phương bị họa lên đi hồng vòng. Lạc Yêu điểm trên bản đồ hồng vòng nói, người bị hại vị trí chỗ ở cách xa nhau rất xa, ngang qua năm cái châu phủ, vẫn là giống nhau tìm không thấy giống nhau điểm. Ta đã muốn triệu tập phụ cận sở hữu Dương Vô Thường, làm cho bọn họ thông chi cái khác Dương Gian đi lại Dương Vô Thường nhóm, cùng nhau hành động điều tra những người này cuộc đời cùng trước khi chết một đoạn thời gian hành động. Tin tức chuyển về ta liền cho ngươi. Tề Song Song gật gật đầu, Dương Vô Thường tại Dương Gian hành động so với quỷ sai dễ dàng quá nhiều, hơn nữa Dương Vô Thường nhiều là có chút độc đáo thủ đoạn, tìm hiểu tin tức năng lực không thể tiểu suyệt. Này đó Dương Vô Thường hành động tốc độ quả nhiên là cực nhanh, Lạc Yêu cùng Tề Song Song nói qua lại có người ngộ hại ngày thứ ba, này đó người bị hại sở hữu tin tức liền tập hợp đến Tề Song Song trước mặt. Lúc này đây tin tức nhưng là nhiều lắm. Viết tin tức tư liệu đống suốt một bàn, Tề Song Song ngồi ở trước bàn, từng bước nhìn, cố gắng không buông tha một điểm chi tiết. Đôi khi, manh mối sẽ ở đó lơ đãng một cái dễ dàng làm cho người ta bỏ qua tiểu tiểu tin tức bên trong, cho nên tìm kiếm manh mối cần đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Tề Song Song có đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận, cho nên đi ngang qua 3 ngày cẩn thận giờ sau, Tề Song Song rốt cuộc bắt được trước bị Lạc Yêu cắt ngang kia một điểm linh quang, tìm được một cái tuyến. Hơn nữa thành công đem này đó manh mối sâu chối lên. Cái này manh mối trước muốn nói đến triều đại hoàng đế một cái yêu thích, đó chính là nhìn bì ảnh kịch. Hoàng thượng trầm mê bì ảnh kịch đã đến mất ăn mất ngủ, hoang phế triều chính trình độ. Hoàng thượng vì nhìn đến tốt nhất bì ảnh kịch, từng tụ tập thiên hạ am hiểu diễn bì ảnh kịch người vào cung chân tuyển diễn tốt nhất, chuyên môn phụ trách hầu hạ hoàng thượng nhìn bì ảnh kịch. Khi đó bao nhiêu diễn bì ảnh kịch nghệ nhân trong một đêm xoay người phú quý. Từ đó bằng vào hoàng thượng sủng ái, liền một ít quan viên đại thần đều không coi vào đâu. Chỉ là này đó bị ảnh nghệ nhân nhóm cũng không có phong cảnh bao lâu. Rất nhanh, một tên là Mộ Phàm Sinh bị ảnh nghệ nhân đi đến kinh thành, hơn nữa cầu kiến hoàng thượng. Bởi vì hoàng thượng thích xem bị ảnh kịch, vì không sai lại đây hiến nghệ bị ảnh nghệ nhân, từng hạ chỉ sở hữu bị ảnh nghệ nhân đều có tư cách cầu kiến hoàng thượng, người khác không cho phép ngăn trở. Bởi vậy Mộ Phàm Sinh thập phần thuận lợi gặp được hoàng thượng, còn cho hoàng đế biểu diễn nhất đoạn bì ảnh kịch, Mộ Phàm Sinh bì ảnh tài nghệ tự nhiên là cực tốt. Trọng yếu nhất là vị này Mộ Phàm Sinh tinh thông bụng nói, am hiểu bắt chước nam nữ già trẻ các loại thanh âm, có thanh âm phối hợp, tự nhiên biểu diễn càng thêm rất thật. Như thế một hồi bì ảnh kịch xuống dưới, hoàng đế liền bị Mộ Phàm Sinh bì ảnh kịch mê hoặc, trực tiếp ban thưởng Mộ Phàm Sinh bách lượng hoàng kim, có thể nói lớn hết sức bút tích. Nhưng là Mộ Phàm Sinh lại đối hoàng thượng nói, hắn có một cái tài nghệ, so bì ảnh kịch càng thêm lợi hại, đó chính là múa rối, có thể cho hoàng thượng biểu diễn một phen. Hoàng thượng rất thích Mộ Phàm Sinh, mặc dù đối với múa rối không có cảm giác gì, nhưng mà vẫn là kiên nhẫn, nhượng Mộ Phàm Sinh biểu diễn một phen. Sau đó Mộ Phàm Sinh liền dùng hai cái rối gỗ người, biểu diễn vừa ra thập phần đặc sắc múa rối, hoàng thượng vừa nhìn liền yêu mến múa rối. Bởi vì Mộ Phàm Sinh múa rối thật là quá đặc sắc, thật là giống như là chân nhân biểu diễn đồng dạng, nhượng hoàng thượng trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Hoàng thượng rất nhanh liền từ bỏ bì ảnh kịch yêu mến nhìn múa rối, so si mê bì ảnh kịch còn muốn si mê múa rối, thật là chính là như si như cuồng. Hơn nữa chẳng những là hoàng thượng thích, ngay cả kinh thành quan lớn trọng thần, huân tước quý hoàng tộc nhóm thấy được cũng đều thập phần thích Mộ Phàm Sinh múa rối. Hoàng thượng cùng các đại thần cũng không phải không xem qua những người khác múa rối, nhưng là chính là cảm thấy, mọi người diễn múa rối cũng không bằng Mộ Phàm Sinh diễn hảo. Dựa theo hoàng thượng cách nói chính là, Mộ Phàm Sinh diễn múa rối có linh hồn, mà những người khác diễn múa rối cứng nhắc, khô gắt, rối gu cũng quá cứng nhắc, nhìn không thú vị. Tuy rằng hoàng thượng không nhìn Mộ Phàm Sinh bên ngoài người diễn kịch, nhưng mà cái khác các đại thần nhìn không tới Mộ Phàm Sinh múa rối. Liền sẽ nhìn cái khác rối gỗ nghệ nhân diễn múa rối. Kỳ thật muốn nói bọn họ lại nhiều thích múa rối cũng không thấy được, nhưng mà hoàng thượng thích, bọn họ liền muốn truy nâng, theo vào hoàng thượng bước chân. Mà bởi vì này những người này truy phủng, dần dần toàn quốc các nơi múa rối đều thịnh hành đứng lên, múa rối nghệ nhân đột nhiên nhiều lên, như sau mưa xuân mang bình thường. Cứ như vậy nhìn múa rối gió từ hoàng cung truyền vào quan lại nhân gian, từ quan lại nhân gian truyền vào, phú quý người ta, lại từ phú quý người ta truyền vào dân chúng bên trong, tất cả mọi người yêu mến nhìn múa rối. Múa rối diện tích không lớn, vài người một cái tiểu bản tử liền có thể bắt đầu diễn, cho nên một ít chợ linh tinh náo nhiệt địa phương, đều sẽ hữu một ngẫu diễn nghệ nhân biểu diễn đổi tiền. Thế song song từ nơi này chút mất tích người bị hại bên trong thấy liên hệ điểm chính là, cái này sở hữu mất tích người đều có một cái điểm giống nhau là bọn họ đều thích xem múa rối. Hơn nữa những người này xuất hiện ở sự trước, đều xem qua múa rối, trọng yếu nhất là, bọn họ nhìn múa rối, tựa hồ cũng là tại đồng nhất cái lưu động diễn kịch đoàn xem đến. Có một loại nghệ nhân, được xưng là lưu lạc nghệ nhân, bọn họ không có cố định thành viên tổ chức, mang theo diễn kịch trang phục đạo cụ, từ một chỗ du tẩu đến một cái khác địa phương. Mỗi đến một chỗ, bọn họ đều sẽ đáp dậy một cái sâu sắc vũ đài, tiến hành một hồi kỳ hạn mấy ngày biểu diễn. Loại này biểu diễn phương thức tuy rằng không có chỗ ở ổn định, nhưng mà bởi vì bọn họ người rất nhiều, biểu diễn rất đặc sắc, mỗi đến một chỗ đều sẽ tụ lại đến đại lượng người tới xem cuộc vui, kiếm tiền không ít. Nếu cái này địa phương có cái gì phú quý người ta thích, cũng sẽ một mình trả tiền đem bọn họ mời đến trong nhà mình biểu diễn. Phương pháp như vậy chỗ tốt là mỗi đến một chỗ đều rất kiếm tiền. Nhưng chỗ hỏng chính là nhất định phải không ngừng lưu lãng tư xứ, bởi vì bách tính môn tiêu phí năng lực là hữu hạn. Như vậy diễn kịch đoàn ngẫu nhiên tới một lần, bách tính môn mưu đồ náo nhiệt nguyện ý tiêu tiền. Nếu thường trú, một là trên địa phương kịch đoàn sợ trùng kích đến việc làm ăn của mình không hẳn chịu khoan dung, còn có chính là bách tính môn đối với thường trú kịch đoàn cũng sẽ không quá mức tiêu tiền. Bọn họ có thể tiếp nhận ngẫu nhiên như ăn tết đồng dạng náo nhiệt xem cuộc vui tiêu tiền, cũng sẽ không tại bất cứ lúc nào đều sẽ như thế xa xỉ tiêu tiền xem cuộc vui. Kỳ thật trước Tề Song Song nhìn manh mối thời điểm, vài lần đều đem múa rối điều này tràn đầy khả nghi cảm giác tin tức cho lướt qua. Bởi vì thích xem múa rối điểm này, quả thực là quá mức phổ thông, lên đến 80 lão nhân xuống đến không khắp nơi chạy nhi đồng, cơ hồ đều thích xem múa rối. Thêm múa rối biểu diễn có mặt khắp nơi, thích xem múa rối cơ hồ không tính là cái gì đặc điểm, ngay từ đầu Tề Song Song mới có ý vô tình bỏ quên điểm này. Đôi khi manh mối ẩn nấp tại quá mức bình thường sinh hoạt thói quen chung, mới có thể khó có thể làm cho người ta phát hiện, chẳng sợ cái này manh mối liền đặt tại trước mặt ngươi. Nhượng Tề Song Song đem cái này manh mối liền lên nguyên nhân, là vì những người này nhìn múa rối, đều cùng một cái lưu lạc diễn kịch đoàn có liên quan. Cái này lưu lạc diễn kịch đoàn không chỉ là diễn múa rối, còn bao gồm cần sướng niệm làm đánh đích thật nhân đại diễn, các loại tạp kỹ biểu diễn, động vật biểu diễn, cùng với múa rối cùng bị ảnh kịch chờ. Bị ảnh kịch tuy rằng đã không phải là hoàng thượng trong lòng hảo, nhưng là rốt cuộc là thích qua rất lâu, hoàng đế vẫn là sẽ ngẫu nhiên nhìn xem. Bởi vì bị ảnh kịch cùng múa rối đồng dạng đơn giản không chiếm địa phương, dân gian bách tính môn cũng đi theo thích rối gỗ cùng nhau thích bị ảnh kịch. Cái này lưu lạc diễn đoàn bên trong múa rối ngẫu nhiên sẽ rời đi diễn đoàn, một mình đi bên ngoài, hoặc là trên chợ biểu diễn múa rối cho luyến tiếc tiêu tiền đi diễn đoàn người nhìn. Tề Song Song cũng là lặp lại nhìn rất nhiều lần mới phát hiện, này đó người bị hại đều là xem qua cái này diễn đoàn múa rối người. Những người này có chính là trực tiếp đưa cái này lưu lạc diễn đoàn người gọi đi trong nhà nhìn xem múa rối, có chút là tại diễn đoàn trong xem qua múa rối. Còn có một chút người là ở bên ngoài trên chợ, náo nhiệt ngã tư đường xem được qua cái này đoàn kịch múa rối, tóm lại sở hữu người chết, đều cùng cái này diễn đoàn trong diễn múa rối có liên quan. Càng trọng yếu hơn là, này đó người chết nguyên bản nhìn như không thể sâu trôi tử vong địa điểm, nhưng có thể hoàn mỹ cùng cái này diễn đoàn biểu diễn lộ tuyến trùng hợp thượng. Điều này cũng có thể giải thích, vì cái gì người chết ở giữa khoảng cách sẽ như thế đại, hơn nữa thân phận lại sẽ như thế khác biệt. Chỉ có loại này lưu lạc diễn đoàn, mới có cơ hội tiếp xúc được nhiều như vậy khác biệt phương diện người, mới có thể ngang qua nhiều như vậy châu phủ hại người. Tìm đến cái này giống nhau điểm, tất cả cơ hồ nên nhận nhi giải, hiện tại chỉ cần tìm đến cái này diễn kịch đoàn. Nhìn một cái này diễn kịch đoàn trong đến cùng có cái gì mờ ám. Tề Song Song cơ hồ có thể khẳng định, cái kia hại người đồ vật, khẳng định ở nơi này diễn kịch đoàn trong, thậm chí càng xác định một điểm, liền tại đây cái rối gỗ biểu diễn đoàn chung.